Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chương 191, tranh tài muốn một trận đá. MU đám cầu thủ ban đêm cuồng hoan một đêm, ban ngày ngủ bù về sau, mọi người lại tới trụ sở huấn luyện, hẹn nhau nhìn một trận khác Champions League bán kết, Bayern Munich sân nhà nghênh chiến Manchester City. Thủ hiệp song phương đánh thành 2-2 thế hòa. Manchester City không có thua cầu, nhưng lại bị Bayern Munich lấy được hai khách trận dẫn bóng. Cứ việc Bayern Munich có khách trận dẫn bóng ưu thế, nhưng là bọn hắn muốn tấn cấp trận chung kết tiền đề vẫn là phải tại sân nhà không thể thua cho Manchester City, đồng thời cũng không thể đạt thành 2-2 điểm số càng lớn thế hòa mới được. Bởi vậy, trận đấu này vẫn là có nhất định huyền niệm, một trận phân thắng thua tranh tài, mãi mãi cũng sẽ có lo lắng. Trận đấu này cũng là như thế, thẳng đến nửa chàng sau phút 80 đồng hồ, Manchester City vẫn là 1-0 dẫn trước Bayern Munich. Tại hơn nửa hiệp bắt đầu không bao lâu, Aguero liền trợ giúp Manchester City thủ kéo ghi chép, sau đó cái này điểm số một mực bảo trì đến phút 80 đồng hồ. Nếu như lấy cái này điểm số kết thúc, Bayern Munich hai khách trận dẫn bóng một điểm ý nghĩa cũng không có. Manchester City có thể bằng vào tổng số dẫn trước ưu thế tấn cấp Champions League trận chung kết. Nhưng là Guardiola đội bóng vận khí không tệ. Phút 80 đồng hồ, Xavi Alonso tại khoảng cách cầu môn vượt qua 30m về khoảng cách lên chân oanh cánh cửa, đánh ra một cái siêu cấp thế giới dao động. Xuyên thủng dâu hát nắm tay cầu môn. Đáng thương nước Anh thủ môn lại một lần nữa trở thành thế giới dao động bối cảnh tấm. Mà nương tựa theo cái này một hạt dẫn bóng, Bayern Munich san đều tỷ số điểm số. Cuối cùng toàn trận đấu kết thúc, Bayern Munich sân nhà 1-1 chiến bình Manchester City. Nương tựa theo sân khách dẫn bóng nhiều ưu thế đào thải đối thủ, tấn cấp trận chung kết. Trận chung kết đối thủ là Bayern Munich. MU cầu thủ cũng sẽ không cảm thấy nhiều ngoài ý muốn. Bundesliga cự nhân tại Champions League bên trong biểu hiện vốn là muốn so Manchester City ổn định. Bọn hắn đào thải Manchester City cũng tại MU trong dự liệu. Chỉ là hơi có vẻ tiếc nuối là rất nhiều MU cầu thủ cùng fan bóng đá đều hy vọng trận chung kết đối thủ là Manchester City đâu. Champions League trận chung kết, Derby thành Manchester, ngẫm lại liền kích thích. Bất quá vô luận trận chung kết đối thủ là ai, MU cũng không lại bởi vậy xáo trộn mình tiết tấu. Champions League trận chung kết thời gian sẽ tại ngày 28 tháng 5. Ý Milan Meazza sân bóng. Đây là AC Milan cùng Inter Milan sân nhà. Đến lúc đó, hai chi đội bóng sẽ tại chỗ nào tranh đoạt bản mùa giải UEFA Champions League quán quân. Mà trước đó, MU còn có rất nhiều tranh tài nhiệm vụ. Cũng may nâng lên đoạt giải quán quân để MU không cần phân tâm giải ngoại hạng Anh. Tại cùng Atletico Madrid bán kết kết thúc 3 ngày sau đó, MU có một trận sân khách khiêu chiến Norwich giải ngoại hạng Anh. Trận đấu này Ancelotti là nhất định phái ra toàn đội hình dự bị. Bởi vì hắn đã cho chủ lực nhóm thả 2 ngày nghỉ, mà bọn hắn đều không có tới đến cái này sân khách. Bao gồm Lý Thanh Sơn, De Gea, Mata chờ chủ lực cầu thủ ở bên trong. Bọn hắn ngay cả 18 người danh sách lớn cũng không vào. Tại lúc trước buổi họp báo bên trên, các phóng viên quan hệ cũng không phải trận đấu này vấn đề, mà là bắt đầu ước mơ MU phải chăng có thể ôn lại 1999 năm tam quan vương mùa giải. Ancelotti biểu hiện được rất điệu thấp. Bayern Munich là cái không dễ dàng đối phó đối thủ. Thực lực bọn hắn rất cường đại. Tại công thủ hai đầu đều có được cấp thế giới minh tinh cầu thủ. Nghĩ đánh bại dạng này một cái đối thủ cũng không dễ dàng. Everton là cái không dễ dàng đối phó đối thủ, tức khiến cho chúng ta đào thải Everton. Trận chung kết cũng muốn đối mặt Crystal Palace. Có thể giết tiến trận chung kết đội bóng đều không có cái gì nhược lữ. Bây giờ nói tam quan vương còn hơi sớm, mà Norwich này đội bóng lâm vào bảo đảm cấp vũng bùn. tại trận đấu này nhất định là muốn toàn lực ứng phó. Đối bọn hắn tới nói, MU dùng toàn bộ đội hình dự bị xuất chiến không thể nghi ngờ là vô cùng tốt tin tức. Trận đấu này bao gồm tiểu tướng kéo thập phúc Đức, dừng thêm Đức, phù tô cánh cửa tát, đồ ăn dơ bối, lão tướng Rooney, Ashley Young đều chiếm được ra sân từ đầu cơ hội. Mà cuối cùng tranh tài kết quả lại làm cho Norwich fan bóng đá tâm tình ngã rơi xuống đáy cốc. Đối mặt MU dự bị nhóm, Norwich sân nhà 0-1 lạc bại, tiếp tục hãm tại giáng cấp trong vùng. 5 ngày sau đó, MU sân khách khiêu chiến West Ham United. Trận đấu này Ancelotti ngược lại là không có để lên toàn bộ dự bị. Hắn cần dùng tranh tài cho đám cầu thủ bảo trì tốt trạng thái. Dù sao khoảng cách Champions League trận chung kết nhưng còn có 20 mấy ngày đâu. Lý Thanh Sơn cái này mùa giải lần đầu tại thi đấu vòng tròn bên trong ngồi lên ghế dự bị. Cùng hắn cùng một chỗ ngồi tại ghế dự bị bên trên còn có Di Maria, Mata, Fellaini, Herrera bọn người. Ancelotti trận đấu này tại hậu phòng tuyến bên trên ngược lại là không có luân hồi. De Gea, Hume, La Hoác, Valencia, Kramer, đây là cái này mùa giải MU chủ lực phòng tuyến. Mà giữa trận đây là Carrick, Herrera phối hợp tiểu tướng phù tô cánh cửa tát. Trước trận ba người thì là Rooney, kéo thập phúc Đức, dừng thêm Đức, có lẽ là nâng lên đoạt giải quán quân động lực không đủ. MU tại sân khách bị đá rất bình thường không hưng phấn. Hơn nửa hiệp lúc kết thúc, MU liền đã hai cầu lạc hậu hơn West Ham United. Mà giữa trận nghỉ ngơi qua đi, Ancelotti cũng không có tiến hành thay người. Có cơ hội tại sân nhà thắng được đội vô địch, West Ham United đám cầu thủ bị đá vô cùng hưng phấn. Tại tranh tài thứ 63 phút, West Ham United lại tiến một cầu. 3-0, Ancelotti lắc đầu, cùng đội hình chủ lực so sánh. Một bộ này trước trận tiến công tổ hợp cùng chủ lực kém đến quá xa. Tại mũi tiến công cơ bản rất khó cho West Ham United tạo thành cái uy hiếp gì. Sáng tạo không ra cơ hội tới. Sau đó Ancelotti bắt đầu thay người. Lý Thanh Sơn, Mata, Herrera ra sân. Bọn hắn thế cho Rooney. Dừng thêm Đức, phù tô cánh cửa tát. Rooney ra sân trước đó. Đem đội trưởng phù hiệu tay áo cho Carrick đeo lên. Sau đó hướng về phía nơi hẻo lánh MU fan bóng đá vỗ vỗ tay. Hắn đã hạ quyết tâm. Mùa giải tiếp theo rời đi MU. Tại hoàn thành thay người về sau, MU thế công quả nhiên có chuyển biến tốt đẹp. Thứ 66 phút, Lý Thanh Sơn đánh đầu công cánh cửa nện ở trên xà ngang gầy trở về. Bất quá không đợi West Ham United cầu thủ buông lỏng một hơi. Mata nhạy bén bù bắn, đem cầu đưa vào cầu môn. Thứ 73 phút, Mata vùng cấm địa bên trong quét ngang phía trước cầu môn. Lý Thanh Sơn trung lộ đoạt điểm đem cầu va vào cầu môn. MU lại lật về một thành. Từ không so với 3 đến 2 bút 3. Mắt thấy tới tay thắng lợi khả năng liền muốn bay mất. West Ham cầu thủ cũng không cam lòng. Bọn hắn tại cuối cùng cái này hơn 20 phút toàn tiến trở về thủ. Mà MU thế công thì sóng sau cao hơn sóng trước. MU cái này mùa giải có thể giết tiến Champions League trận chung kết. Chân chính là thực lực thể hiện a. Hiện tại West Ham United hoàn toàn bị áp chế ở vùng cấm địa bên trong không ra được. Sướng ngôn, viên cảm khái nói. Bất quá bởi vì trước đây đào hố quá lớn, MU cuối cùng vẫn 2 bút 3 thua mất trận đấu này. Tao ngộ bản mùa giải trận thứ 4 thua cầu. Bất quá đây đối với đại cục tới nói đã dâu ria. Thua cầu cũng không có ảnh hưởng MU đám cầu thủ tâm tình. Bọn hắn đêm đó chạy về Manchester, bắt đầu chuẩn bị đối mặt Everton Cup FA bán kết. Tranh tài muốn một trận đá. Quán quân cũng muốn từng bước cầm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.